Chương 979, có hơn thiệt tuyển chọn. La Hoa Thành ho nhẹ một tiếng, hắn ánh mắt khắp nơi quét một chút, phát hiện Lâm Nhuế đem kia cái kịch bản đã bóp đang tại trong tay, nhìn đã lâu. Nữ hài hình dáng điểm tĩnh rừng rừng, từ đầu đến cuối đúng mực. Ngược lại là tới nay không cách nào để cho người khinh thường cùng khinh thường. La Hoa Thành hỏi, tiểu Nhuế, ngươi thích kia cái kịch bản Lâm Nhuế cầm trong tay vợ kịch, đang tại trên bàn uống trà nhỏ điểm một cái, mâu quang bình tĩnh nói, quyển này không tệ. Bên cạnh Âu Dương Thiến cũng bay qua, nàng tò mò nhìn La Hoa Thành, nói, La ca, có phải hay không những thứ này quyển sổ bên trong, có nữ một thích hợp Nhuế Nhuế, có nữ hai hoặc là nữ ba thích hợp Nhuế Nhuế còn nữa, trong này có nhân vật tốt cầm, có không tốt cầm, có đúng hay không không thể không nói. Âu Dương Thiến mặc dù làm này được thời gian không lâu, nhưng vẫn là liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt. Căn bản không cần La Hoa Thành nói nhảm. Hắn tán thưởng gật gật đầu, sau đó đem này mười mấy quyển sổ, phân làm ba tổ. Nay tổ thứ nhất bên trong, tiểu Nhuế là có thể trực tiếp làm nữ nhân vật chính. Ta xem qua nhân vật thiết lập cũng thích hợp tiểu Nhuế, nhưng mà câu chuyện thiết lập, còn có giáo sư lực lượng, đạo diễn kịch tổ thành viên chờ một chút, có hơn thiệt. Sau đó, hắn chỉ tổ thứ hai tám cái quyển sổ, nói, này tám cái quyển sổ, bên trong nữ hai hoặc là nữ ba, thích hợp tiểu Nhuế. Dĩ nhiên, chính là chọn nữ hai hay là chọn nữ ba, cái này nhìn Nhuế Nhuế chính mình chọn, vấn đề cũng không lớn. Cuối cùng hắn đem còn lại mấy cái quyển sổ chất ở một chỗ, nói, những thứ này quyển sổ bên trong nữ chủ, cũng thích hợp tiểu Nhuế, chỉ bất quá, cần phải đi thử kịch, mới có thể cuối cùng chắc chắn. La Hoa Thành dừng lại một chút, chỉ Lâm Nhuế trong tay kia vốn, bổ sung nói, quyển này cũng ở đây thứ ba tổ lý mặt. Âu Dương Tiến hết sức tò mò, lập tức đem thứ ba tổ quyển sổ đều lật một lần, cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra. Trong này cơ bản đều là đại đạo diễn đại chế tác ca, còn có chính là, bên trong có một ít đều đã xác định bộ phận trọng lượng cấp diễn viên. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Nhuế. Này cũng hợp tình hợp lý. Dẫu sao một ít nổi tiếng đại đạo diễn, nhãn giới cao hơn. Yêu cầu cao hơn mặc dù bọn họ cũng không phải không coi trọng Vân Trạch, nhưng mà đang tại bọn họ xem ra, treo Vân Trạch bạn gái nhãn hiệu nữ diễn viên, nhiều nhất có thể diễn một ít không đủ nặng nhẹ tiểu nhân vật. Đây đã là cho mặt mũi. Một ít người, có chính mình đặc biệt giữ vững. Đây thật ra là chuyện tốt. Dẫu sao phần lớn loại này đặc biệt nghiêm túc, làm việc rất có nguyên tắc, cũng rất có ý nghĩ của mình đạo diễn, sẽ đánh ra nhường các khán giả hết sức công nhận tác phẩm tới. Một phần khổ cực, một phần thu hoạch. Lâm Nhuế rất nhanh biết trong đó hơn thiệt. Nàng thon dài ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng vuốt ve này cái kịch bản. La Hoa Thành nói, thật ra thì bảo thủ lý do, ta đề nghị ngươi đang tại tổ thứ nhất bên trong chọn. Bởi vì chỉ có vai chính tác phẩm, dù là chưa tính là đại chế tác, cũng có thể thành công tích nói chuyện. La Hoa Thành phía sau chưa nói là, chỉ có làm nhân vật chính cơ sở, hắn đến tiếp sau này mới phải giúp Lâm Nhuế vận hành A dấu sao đến lúc đó cao nhất người mới vương, siêu cấp ngựa đen nữ chủ, loại này từ ngữ, vừa nghe cũng rất có hài hước. Âu Dương Thiến cũng thần sắc khẩn trương, nàng thông minh cũng minh bạch rồi mấu chốt trong đó. Nhưng mà nàng cũng biết, lúc này, nàng không thể nói bất kỳ lời quấy nhiễu Nhuế Nhuế quyết định. Quyền quyết định, đang tại Nhuế Nhuế trong tay. Lâm Nhuế cảm giác không khí yên tĩnh lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy La Hoa Thành cùng Âu Dương Thiến đều nhìn chính mình. Nàng đột nhiên thản nhiên nhất tiếu, nụ cười kia trong suốt lẫm liệt, mang một cổ nhất định phải được. Lâm Nhuế giơ giơ trong tay vợ kịch, nói, ta cho là Lâm Lang truyền không tệ.